Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Bơ tơ cái bẫy. Sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển. Hình thể khổng lồ tàu Linen phá sóng mà đi. Khoảng cách sang địa bàn còn cách một đoạn. Grim mỗi ngày đều điên cuồng rèn luyện thân thể. Một khắc công phu cũng không có chậm trễ. 3 ngày đi qua, Grim đã miễn cưỡng có thể tự nhiên luyện tập đến chiêu thứ 5. Hoàn toàn đem trước mắt thân thể cảnh giới vững chắc. Đối tự thân thực lực tăng trưởng đã có thể khống chế tự nhiên. Grim, ngươi mau đến xem cái này. Hancock cầm một chương báo chí vội vã đi vào Grim trước mặt nói ra. Grim vừa vặn rèn luyện xong thân thể qua đi, bổ sung đại lượng dinh dưỡng. Lúc này chính đoan ngồi tại cái bàn bên trên nhắm mắt minh tưởng, thuận tiện rèn luyện Kenbunsoku kéo dài tính. Nghe được Hancock lời nói, Grim mở mắt ra tiếp nhận báo chí, cẩn thận xem tường tận. Butter vậy mà giết Yasop. Luôn luôn bình tĩnh Grim nhìn thấy trên báo chí tin tức cũng không khỏi giật mình kêu lên. Yasop không chỉ có là phụ thân của Usopp, cũng là băng hải tặc tóc đỏ thủ hạ đệ nhất tay bắn tỉa. Lại bị Butter tiểu tử này đánh lén đắc thủ. Cái này khiến Grim có chút bất ngờ. Trên báo chí giới thiệu tin tức không ít, trong đó nâng lên người mới Butter ám sát Yasop, sau đó bị băng hải tặc tóc đỏ truy sát sự tình. Hiện tại đã qua không ít thời gian, nhưng là cũng không có báo mới nhất đi ra. E sợ những người này hoàn toàn đánh nhau. Cái này khiến Grim hơi giật mình, cũng có chút trầm mặc. Butter hành động có thể nói trực tiếp làm rối loạn Grim tiết tấu. Hai phe này đội ngũ một đuổi một chạy, để Grim hoàn toàn đoán không được bọn hắn trước mắt vị trí. Butter tiểu tử lá gan thật là không nhỏ. Hắn thế mà trực tiếp đối với tóc đỏ sử dụng đánh lén. Lần này có thể nói là xúc động tóc đỏ vảy ngược. Hai bên trực tiếp trở thành không chết không thôi tồn tại. Sander đứng tại Grim bên cạnh, nhìn xem Grim trên tay báo chí. Ai thán nói ra, Butter tiểu tử này cùng tóc đỏ có thù cha. Hai người vốn là vậy không chết không thôi. Chỉ là tóc đỏ không biết mà thôi. Bất quá Butter một cử động kia, e sợ đã trực tiếp chọc giận tóc đỏ. Mặc kệ có hay không thù cha, hai người đại chiến cũng là không thể tránh được. Grim sờ lên cằm một mặt trầm tư nhìn qua phương xa. Từ trước đây thật lâu, là hắn biết cái này đệ tử trong lòng cừu hận rất sâu. Cùng mình cũng không có quá nhiều trực tiếp liên hệ. Không hề giống Thomas như thế. Chính trực mà thiện lương. Ngay tại Grim suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu lưu động cấp tốc lên. Xa xa mặt biển càng là khoa trương, trực tiếp lệch, tựa như tận thế. Đây chẳng lẽ là Gura Gura Nomi lực lượng? Vô luận là cuộc chiến thượng đỉnh vẫn là cùng dâu đen đối chiến thời điểm, đám người đối với Gura Gura Nomi lực lượng thật sự là quá quen thuộc cực kỳ. Đám người hướng về chấn động trung tâm nhìn lại, mặt biển cuối cùng, đám người mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa mơ hồ đảo nhỏ. Lão bản, người đóng tàu Cover nhìn qua Grim liếc mắt, ngang nhiên xông qua, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy mình. Grim trực tiếp phân phó nói, Cover cầm lái kỹ thuật có thể nói là nhất lưu, cho dù là lúc này mặt biển núi kêu biển gầm sóng lớn bên trong. Tàu Linen vẫn như cũ đón gió lãng hướng về bên cạnh đảo nhỏ mà đi. Khi mọi người khoảng cách hòn đảo không xa thời điểm, Grim hướng về Cover là một cái đình chỉ tiến lên thủ thế. Bởi vì lúc này, một tiếng tức giận tiếng giống truyền đến. Butter, không nghĩ tới ngươi thế mà đem mình làm mồi dụ. Để chúng ta đến ngươi vòng mai phục. Sang, ngươi cho rằng ta chuẩn bị ở sau cũng chỉ có ngần ấy sao? Butter đứng tại bên bờ một mặt hận ý nói. Cái gì? Sang nghe được Butter lời nói, bản năng cảm thấy có chút không ổn. Nhìn bốn phía, theo, ầm ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ đường ven biển chung quanh đều phát ra rung trời bạo hưởng thanh âm. Đại lượng thuốc nổ tại dưới nước đột nhiên dẫn bạo, trực tiếp để sang chiến thuyền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn viên nghe lệnh, đi theo ta đánh tới. Rơi xuống trong biển, Sang cũng không có kinh hoàng, mà là dẫn đầu hướng về đảo nhỏ bơi tới. Sang, ta sẽ để ngươi như ý nguyện sao? Bơ tơ đứng tại bên bờ, điên cuồng mà đối với trong nước Sang băng hải tặc người phóng ra tia sáng laser tuyến. Trong lúc nhất thời tạo thành hơn 10 người thương vong. Bơ tơ, người ta trong lúc đó đến tột cùng lớn bao nhiêu thù hận? Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Sang nhìn thấy bộ hạ tử thương, trong lúc nhất thời tức giận đến lớn tiếng quát hỏi. Còn không đợi Bơ tơ nói chuyện, Lucky Ru tại Sang bên tai nói ra. Lão đại, ta tại một phương hướng khác gặp được súng thần Grim tàu Linen. Nghe được Lucky Ru lời nói, Sang đột nhiên cảnh giác hướng lấy phía sau nhìn qua, ẩn ẩn gặp được tàu Linen dáng vẻ, nhưng là thấy đến đối phương nhưng không có tới ý tứ. Dù vậy, Sang cũng nghĩ đến rất nhiều. Bơ tơ, người dạng này đối phó chúng ta, chẳng lẽ là súng thần Grim ý tứ? Sang một mặt nộ khí mà hỏi thăm, Grim lão sư, ta không biết ngươi vì cái gì nâng lên hắn. Đáng tiếc cũng không phải là, ngươi còn nhớ rõ Đông Hải Vương quốc Goa Richard gia tộc sao? Bơ tơ nghe được Sang lời nói, khinh bỉ lắc đầu, đối với Sang hỏi, chẳng lẽ ngươi là, Sang tựa như nghĩ tới điều gì? Một mặt không thể tin nhìn Sang, ta chính là năm đó cái kia người yếu nhiều bệnh tiểu nam hài. Nhìn thấy Sang thần sắc, Bơ tơ dùng hết toàn lực lớn tiếng phát tiết nói. Nói cách khác, ngươi là muốn tới hướng ta báo thù sao? Sang nghe được Bơ tơ lời nói, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Hắn cũng không có bất kỳ giải thích nào, chỉ là đứng tại chỗ nhàn nhạt hỏi. Sang biết rõ phụ thân của Bơ tơ là một cái người như thế nào, nhưng là hắn lại một câu đều không có giải thích. Thời khắc này Bơ tơ giết hắn nhiều như vậy dưới tay cùng đồng bạn. Hai phe trong lúc đó đã hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì hòa giải độ khả thi. Lúc này bất kỳ giải thích gì đều không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là so sánh Bơ tơ, Sang cũng tương đối kiêng kỵ rừng sát ở cách đó không xa tàu Linen. Súng thần Grim, bí ẩn này nam tử, liền như là sao chổi quật khởi. Trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới cách cục, là một cái tràn đầy chủ đề tranh luận tính nhân vật. Dù vậy, hiện tại như cũ tại toàn thế giới lưu truyền một câu. Grim sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới này. Hắn sẽ để cho toàn bộ thế giới đạt được chân chính tự do. Bất luận là thật là giả, tối thiểu từ cách cục đi lên giảng, Grim mục tiêu so với vua hải tặc tới nói còn muốn càng thêm to lớn, càng trọng yếu hơn chính là Grim một nhóm người thực lực, những người khác không biết, hắn Sang thế nhưng là hết sức rõ ràng dâu đen thực lực. Cho dù không có đạt được trái ác quỷ trước đó, dâu đen thực lực cũng không yếu, huống chi là đằng sau dâu đen, thế nhưng là dâu đen y nguyên thua ở Grim trong tay. Cái này để Sang chấn kinh, phải... Bơ tơ đối mặt với Sang tóc đỏ, cũng không có chút nào kinh hoàng. Thế nhưng là bằng thực lực ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ đánh bại ta sao? Sang nói đến đây, đột nhiên rung động ra một cỗ mãnh liệt bá khí, theo mặt biển gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nếu như ta tới làm đối thủ của ngươi đâu? Ngay tại lúc này, Quay biết dây A trực tiếp đem tụ tập lại sóng chấn động hướng về Sang quất tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.